Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 848. Tiến triển, 2, căn cứ Ngao Mộc Dương ý định, Trung Quốc tiêm con trai có thể làm thành tiểu treo sức đưa cho du khách. Loại này trai cò đừng nhìn nó cái đầu nhỏ, thế nhưng là tại nuôi dưỡng trên chân châu lại là tốt tay. Trong giới tự nhiên Trung Quốc tiêm con trai bị khốn tại cái đầu không quá có thể sản xuất chân châu. Thế nhưng là nhân công gieo trồng thượng châu hạch liền không đồng nhất. Cũng có thể sản xuất tiểu cái chân châu. Như vậy chân châu có chỗ tốt, màu sắc hảo mà lại mượt mà. Một ít đắt đỏ đồ trang sức thượng khảm nạm có trên 100 cái vượt qua tiểu chân châu. Đó chính là Trung Quốc tiêm con trai kiệt tác. Còn có xạ tuyến nứt ra con trai, này trai cò vỏ sò nhan sắc huyễn lệ mà lại trầm trọng. Có thể tiến hành đơn giản điêu khắc, ví dụ như ở phía trên khắc chữ, khảm nạm chân châu gì, cũng có thể cho du khách làm kỷ niệm. Chân châu con trai sinh ý, Ngao Mộc Dương không nghĩ lấy lợi nhuận bao nhiêu tiền, chủ yếu là cái mánh lới, dùng để hấp dẫn du khách đến nơi. Hiện tại đến xem hắn là thành công, đây là trong thôn thành công nhất hạng mục nhất, xuất hiện về sau không được một tháng liền bắt đầu lợi nhuận. Hơn nữa lợi nhuận rất tốt, cho trong thôn tài khoản thêm vào thật lớn một bút con số. Lục Mãnh Tử lần này trừ cho hắn đưa đi các loại chai cỏ mầm, còn có thể cho hắn đưa một đám cá bột, cá là bàng bì cá, một loại rất đẹp tiểu ngư. Này cũng không phải vì ngắm cảnh, hắn báo cho Ngao Mộc Dương, tuy trai cỏ bản thân di động năng lực rất kém cỏi, chỉ có thể chôn ở bùn cát trong thông qua duỗi ra ống nước lọc ăn các loại sinh vật phù du. Thoạt nhìn rất có cả đời tình cảm chân thành một mảnh thổ địa. Cả đời đóng cửa tạo chân châu ý tứ, nhưng mà, chúng ấu niên kỳ lại là kiến thức rộng rãi. Trai cỏ ấu niên kỳ kêu móc câu giới ấu trùng. Chúng có thể thông qua ký sinh các loại loài cá má bộ khắp nơi khuếch tán. Trong đó bàng bì cá mang cá là chúng yêu nhất lữ hành công cụ. Không phải là độc nhất vô song. Bàng bì hội đem trứng cá sản tại trai cỏ xác bên trong. Lợi dụng trai cỏ tới nở bảo vệ mình hậu đại. Tóm lại, trai cò cùng bàng bì hình thành giúp nhau đem mình hậu đại giao cho đối phương cộng sinh quan hệ. Chúng cùng một chỗ sinh hoạt tốt hơn. Điểm này Ngao Mộc Dương cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì Long Tiên Hồ không có bàng bì cá. Hắn xem như dài cái kiến thức. Biết được Long Tiên Hồ không có bàng bì cá. Lục Mãnh Tử trong khoảng thời gian ngắn lại có chút do dự. Con cá này có thể rộng khắp nghỉ lại tại sông lớn. Hồ nước, ao, có rong là có thể sống, thế nhưng là đối với nghỉ lại hoàn cảnh cũng có nhất định lựa chọn tính. Có muốn hay không trước làm cho một đám cá bột dưỡng dưỡng nhìn. Tránh đến lúc đó mang buộc garo heo được đi lai giống. Uổng phí khí lực, Ngao Mộc Dương ngược lại là có lòng tin. Nói, ngươi đưa tới a, chúng ta Long Tiên Hồ nhất là nuôi cá. Lại không có nuôi không sống cá nước ngọt. Ta biết rõ, dù cho Long Tiên Hồ nuôi không sống, hắn còn có kim tích đâu. Cho bằng bì nhóm nuôi nấng kim tích cải thiện thể chất. Luôn có thể thích ứng Long Tiên Hồ hoàn cảnh. Vài ngày sau, con trai mầm cùng cá bột đều đưa đến. Ngao Mộc Dương cho cá bột cùng con trai mầm uy. Cho ăn, kim tích tan ra tiểu điểm màu vàng. Sau đó đem chúng bỏ vào trong hồ. Bận việc chuyện này, hắn lại đi Vương Gia Thôn. Dương Thụ Dũng đối với phơi muối hạng mục vô cùng mưu cầu danh lợi. Một có cái gì tân tiến Dương liền đem Ngao Mộc Dương kêu lên đi. Ngao Mộc Đông hí xưng hắn là cái hiếu thuận hài tử. Kết quả lần lượt Dương Thụ Dũng một bữa quả đấm, ngày bộc hong gió. Hiện tại phổ đường cùng trước đó vài ngày không hề cùng dạng. Năm nay thời tiết trợ giúp Dương Thụ Dũng. Biển gió thật to, thời tiết khô hạn không có trời mưa. Tháng 6 hạ tuần Dương Quang liền cùng hỏa táng trong lò đại hỏa giống như. cầm người thân thể trong dầu cũng có thể nướng ra tới. Hiện giờ ruộng muối đại biến ra, nó mặt ngoài nổi lên một tầng vô ích một ít muối. Mạnh mẽ biển gió thổi qua, một ít muối vút vút phiêu khởi. Cách nhìn từ xa giống như là trời nắng phi tuyết. Rốt cục tới, có du khách bị hấp dẫn đến. Không ít du khách chạy tới. Đương nhiên mục đích còn là chụp ảnh. Dương Thụ Dũng đứng ở phổ đường chỗ cao nhất. Hai tay chống nạnh, vẻ mặt nghiêm nghị. Ngao Mộc Dương hỏi, ngươi đây là làm gì vậy? Ý định duyệt binh à? Không biết là vì chế tạo mánh lới cho du khách nhìn. Hay là hắn tham gia quân ngũ thời điểm lưu lại thói quen. Dương Thụ Dũng cầm phơi muối công nhân toàn bộ chỉnh biên vì đổi. Làm việc lúc trước xếp hàng liệt. Ngao Mộc Dương cảm thấy này rất ngu. Dương Thụ Dũng đối với hắn mỉm cười. Tựa như thủ trưởng đối mặt Hồng Tiểu Quỷ. Ngao Mộc Dương cảm thấy hắn câu tiếp theo lời là. Tiểu Quỷ, làm rất tốt, cách mạng sẽ thành công. Khá tốt, hắn không có nói như vậy, mà là phất tay hô. Đàn ông, bá đâm bá bùn. Vâng, lãnh đạo, hắn từ nhóm đàn bà con gái hét to. Ngao Mộc Dương rụt lại cái cổ lui về sau. Thực ni mã xấu hổ. Bá đâm là phơi muối công cụ. Bá bùn là phơi muối nhất hạng trọng yếu việc. Làm thời điểm từ nghiêu lôi kéo. Ách thược phủ lấy kết nối bá đâm dây thừng. Dương Thụ Dũng không riêng hội mang mặt mũi công trình. Hắn làm việc cũng là một tay hảo thủ. Thằng này không biết từ nơi nào tìm một cái đầu vượt qua cường tráng con bò ra. Chỉ thấy hắn hai chân trước sau dang rộng ra đạp tại bá đâm. Một tay kéo nghiêu dây thừng. Một tay kéo bá dây thừng. Hét lớn nhanh chóng liền tung hoành tới lui 5-6 lần. Gió thổi ngày phơi nắng kết thành bùn bản mặn bùn bị bá vỡ thành phấn hồng hình dáng. Sau đó có người cầm lấy lúc trước Ngao Mộc Dương đã từng gặp loại kia dùng gỗ sam làm thành ván cửa. Cái này gọi là đường bản. Một người đi phía trước rồi. Một người ở phía sau vịn đẩy. Đường bản đem toái bùn đường lũng chồng chất cùng một chỗ. Sau đó dùng trúc chế đất kia. Một gánh khiêu đến lựu thương bên trong. Dương Thụ Dũng dẫn đầu hô lên ký hiệu. 1, 2, 3 đấy. Đẩy về phía trước đấy. Cúi người phủ lên nha. Hắc, hắc, mọi người uống. Hét tương đương, ôi tương đương hắc. Hắc, mọi người uống nữa. Nhô lên kia eo gấu, bước đi con chó kia chân. Chân chó, hét tương đương, ôi tương đương hắc. Hét hắc, đây không phải ngư dân ký hiệu, mà là Diêm Bang ký hiệu. Ngao Mộc Dương khi còn bé nghe vương gia thôn người hô qua. Đánh nhau thời điểm hô, cho nên bây giờ nghe này ký hiệu trong lòng của hắn có phần khó. Muốn tìm tảng đá nện Dương Thụ Dũng chán. Dương Thụ Dũng làm việc gọn gàng. Hắn một bên hô ký hiệu một bên ở phía trước dẫn đầu bá bùn. Một hơi hạ xuống 5-6 chuyến, đầu đầy mồ hôi, có người thay thế hắn. Hắn hạ xuống nghỉ ngơi. Ngao Mộc Dương nói, Dũng ca có hai cánh tay khí lực a. Dương Thụ Dũng cười ngạo nghễ, nói, vậy phải, ta cụ trong thôn này nghiêu không được. Nếu như các ngươi thôn cái kia ma quỷ cơ nghiêu cho ta làm cho qua, ta này sẽ có thể đuổi 10 chuyến. Ngao Mộc Dương nói, vậy là beo dầm lam nghiêu. Sở dĩ dài một thân cơ bắp là gen vấn đề, không phải là nó quả thật có lực. Cho ngươi mang tới cũng không được. Kia nghiêu không phải là làm việc liệu. Beo dầm lam nghiêu hiện giờ thành minh tinh. Giống ở trong nước rất hiếm thấy. Hơn nữa chúng tính tình đặc biệt dịu dàng ngoan ngoãn. Chung quy bị thiến sạch. Trong thôn hài tử cùng du khách hài tử đều thích cưỡi trên lưng nó. Chút nào không có nguy hiểm. Nghe hắn, Dương Thụ Dũng bừng tỉnh. A, chính là Diêm ăn lòng trắng trứng phấn hồng xuất ra chết cơ bắp a. Như vậy cơ bắp chính là không có tí sức lực nào. Ngao Mộc Dương nói, được được được, liền ngươi có lực. Cái kia, ta qua mấy ngày trong thôn có khối mà chuẩn bị dọn dẹp. Ngươi là như thế này, qua mấy ngày ai ai ai, ngươi chạy đi đâu? Dương Thụ Dũng liền giày cũng không có chú ý thượng mặc. Rút chân tiến vào phổ đường trong, lại dẫn đầu làm lên. Phơi muối quá trình rất phức tạp, lựu thương bên trong chồng chất bùn rót đầy. Các hán tử vượt được đi đi chân trần dẫm đạp, muốn dùng gót chân an tâm, lại dùng mộc chùy gõ thực cũng chỉnh bình. Bên cạnh còn phải trúc lên có chừng 10 mm cao tường đất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.